Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với bất cứ gì khác nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Kinh Sinh nói câu tạm biệt, sau đó nghiêng đầu qua. Lại phải ra ngoài à? Bên Tổng Giám đốc Mẫn vừa gọi điện thoại tới, nói bà ấy sắp ra ngoài. Phó Kinh Sinh thả di động vào túi. Vậy em đi đi, lát nữa anh đưa Lâm Lâm đi công viên giải trí. Hứa Tình Thâm đi tới trước mặt người đàn ông, có chút áy náy. Xin lỗi nhé, luôn phiền anh phải chăm con bé. Phó Kinh Sinh đột ngột ôm hông cô, kéo cô đến trước người mình. Hứa Tình Thâm không ngờ anh ta sẽ có hành động như vậy. Đôi mắt Hạnh cả kinh trợn tròn, hàng lông mi dày không chớp. Anh... Không cho cô có thời gian phản ứng, người đàn ông nghiêng tới, hôn xuống trên gò má Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm vội ôm mặt. Đôi môi mỏng của Phó Kinh Sinh hơi giãn ra. Làm sao bây giờ? Hình như anh bắt đầu thích phụ nữ rồi. Hứa Tình Thâm sợ đến nỗi đẩy anh ta ra, lùi về phía sau, nhưng gót chân lại vướng phải chân bàn trà. Cô loạng choạng ngã ra sau rồi ngồi lọt thỏm xuống ghế sofa. Phó Kinh Sinh tiến lên mấy bước, hai tay chống ở thành ghế sofa, vừa vặn vây Hứa Tình Thâm trong đó. Anh ta ngắm kỹ gương mặt càng lúc càng trắng bệch của Hứa Tình Thâm. Thực ra thì phụ nữ đâu có gì sai, cảnh đẹp ý vui, còn dịu dàng động lòng người. Em nói xem, tại sao trước đây anh nghĩ đàn ông mới đáng yêu nhỉ? Hứa Tình Thâm bị rét run một trận, da gà nổi hết cả lên. Anh Phó, anh đừng mãi suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy. Ý em là, anh thấy anh thích phụ nữ mới là điều sai sao? Không không không, em cũng không phải ý này. Hứa Tình Thâm cuống quýt xua tay. Anh cứ theo trái tim mình mà làm đi. Phó Kinh Sinh vẫn muốn đùa với cô. Tính từ hôm nay trở đi, anh sẽ thử với em. Thử gì cơ? Chúng ta là vợ chồng mà, được luật pháp bảo vệ, nhưng chúng ta vẫn chưa làm vợ chồng thực sự. Hứa Tình Thâm mắt mở thật to. Anh Phó à, anh thế này sẽ khiến các cậu trai trẻ yêu anh làm sao chịu nổi đây. Cô giơ tay chỉ ra ngoài cửa. Tổng giám đốc Mẫn nói em phải nhanh qua đó, em đi làm trước đây. Vậy vấn đề này, lúc về chúng ta thảo luận tiếp. Phó Kinh Sinh nói xong, đứng thẳng người dậy. Hứa Tình Thâm lập tức cầm túi, chạy thật nhanh như chạy nạn. Ngồi lên xe Tổng Giám đốc Mẫn, Hứa Tình Thâm để hòm thuốc xuống bên cạnh. Tổng Giám đốc Mẫn, hôm nay chúng ta đi đâu thế ạ? Đánh gôn. Vâng. Hứa Tình Thâm cảm thấy không tệ, cô sợ nhất là theo Tổng Giám đốc Mẫn ra ngoài xã giao. Đi tới sân gôn, Hứa Tình Thâm và Tổng Giám đốc Mẫn đi vào thay đồ, sau đó ngồi xe đi vào sân gôn. Tổng Giám đốc Mẫn bảo Hứa Tình Thâm nãy giờ vẫn theo cạnh bà đi nghỉ. Hứa Tình Thâm nghe theo bà, mang hòm thuốc đi về phía khu nghỉ ngơi cạnh đó. Nơi này còn có cả ghế dựa và trà miễn phí. Hứa Tình Thâm đeo kính mát, nằm xuống ghế dựa. Cô nhắm mắt dưỡng thần, nên cách đó không xa có người đang đi tới, nhưng Hứa Tình Thâm cũng không phát hiện ra. Người đàn ông dừng lại bên cạnh Hứa Tình Thâm, hai tay cô đan vào nhau để trên người, ngón tay nhịp nhẹ trên mu bàn tay, nhìn qua trông cô đang rất tận hưởng. Tầm mắt người đàn ông rơi xuống cần cổ cô, chợt thấy một vệt khả nghi màu hồng hồng trên da thịt trắng nõn. Anh Tường. Cách đó không xa có người đang vẫy tay với người đàn ông. Hứa Tình Thâm mở choàng mắt, trông thấy một đám người đang đứng trên bãi cỏ xanh mơn mờn. Ánh mắt đồng loạt hướng về phía mình. Khóe mắt liếc thấy một bóng dáng, Hứa Tình Thâm vội lấy kính mát xuống. Động tác bất thình lình của cô làm Tưởng Viễn Chu hơi bị giật mình. Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh. Anh làm gì đó? Bàn tay người đàn ông đang định giơ ra lại rơi xuống trở lại. Em nghĩ tôi muốn làm gì? Anh Tưởng, sân gôn ở đằng kia. Hứa Tình Thâm giơ một ngón tay chỉ. Anh đi nhầm chỗ phải không? Tầm mắt người đàn ông lại hướng về phía cổ cô, không trả lời mà lại chuyển đề tài. Em bị sâu cắn phải không? Gì cơ? Tưởng Viễn Chu chỉ vào cổ cô, Hứa Tình Thâm đưa tay sờ mới cảm thấy đau nhói. Nhất định chỗ nằm này có kiến hay con gì rồi. Không phải. Hứa Tình Thâm vẻ mặt không chút thay đổi nói. Sau đó cô nhíu mày, vẻ mặt có vẻ vô cùng không vui. Anh Tưởng, có phải anh quản quá nhiều rồi không? Tưởng Viễn Chu không biết vì sao cô lại vô cớ phát hỏa như vậy. Anh thuận tay cầm chai nước uống. Tôi chỉ nhắc em một tiếng, ở đây có sâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net